Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1106, một gậy quật ngã. Một cái chỉ có hai mươi mấy tuổi thanh niên độc chiến tam đại thánh cảnh cường giả, liền xem như năm đó Yến Phi Đằng, Vân Thiên Không cũng tuyệt khó làm đến. Khoáng cổ tuyệt kim, nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn kinh một đám người cái cằm. Thế nhưng là Yến Phong trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Bản thân sở dĩ có thể ủng hộ, toàn bộ là bởi vì Thiên Diệp Bách cùng GC không nguyện ý hạ sát thủ, đồng thời ngăn cản Vân Thất Sát sát thủ duyên cớ. Nếu là ba người một lòng, đoán chừng hắn sống không qua 10 chiêu. Có thể bất kể như thế nào, Yến Phong biết rõ tiếp tục như vậy nữa là không được. Hao Tổn cũng bắt hắn cho Hao Tổn chết rồi. Gặp Họa Vũ còn ở một bên nhàn nhã, hắn khí nhi liền không đánh một chỗ ra. Muốn xem kịch, không có cửa đâu. Vân Thất Sát lại là một đòn sát chiêu bổ ra. Yến Phong một cái lắc mình đã đến Họa Vũ trước mặt. Động tác của hắn rất nhanh, mau né. Họa Vũ động tác cũng không chậm, đồng dạng đạp thiên bước chạy. Đạp thiên bước, Yến Phi Đằng năm đó tuyệt thế thân pháp, Vân Thất Sát đương nhiên được chứng kiến. Âm thanh lạnh lùng nói: Đạp thiên bước, người cùng Yến gia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Không đợi Họa Vũ mở miệng, Yến Phong liền đã gân giọng gào lên, nói: Lão đệ, đi mau, mang theo thiên ma lệnh chạy mau, đại ca ta sau đó liền đến. Mặc dù Yến Phong nhất định phải cầm xuống, nhưng thiên ma lệnh cũng vô cùng trọng yếu, tuyệt không thể bị mang đi. Vân Thất Sát cười lạnh nói: Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Nói xong trở tay chính là một trưởng vỗ ra Họa Vũ. Họa Vũ lần này không chỗ có thể trốn, chỉ có thể phản kích. Mãnh liệt cương khí xông ra ngoài thân thể. Thiên Diệp Bách, GC cùng Vân Thất Sát lập tức đều ngẩn ra. Tiềm Long Thăng Thiên Quyết. Tiềm Long Thăng Thiên Quyết là bất thế kỳ công. Chỉ có thân mang chân long bất tử huyết người nhà họ Yến mới có thể tu luyện. Chẳng lẽ cái này Thô Bỉ Sửu Quỷ cũng là người của Yến gia? Yến Phong lại nói: Lão đệ, chạy mau, hôm nay huynh đệ chúng ta hai không thể toàn bộ lưu ở nơi này. Ba đại cao thủ nghe xong, thật đúng là người của Yến gia, một cái đều đã dạng này biến thái, ra hai cái còn có, nhất định phải cầm xuống, bằng không thì ngay sau trưởng thành, tất thành họa lớn. Lập tức ba người cũng sẽ không vây quanh Yến Phong một người đánh. Liền Họa Vũ cũng tại phạm vi công kích bên trong. Họa Vũ tức thiếu chút nữa nhi thổ huyết, gào khóc nói: Người quá hèn hạ, Yến Phong đây rõ ràng là muốn đem hắn cũng kéo xuống nước. Muốn tiếp tục xem đùa giỡn là không thể nào đến, tránh là không tránh khỏi. Đánh đi, một dạng thần long hư ảnh xuất hiện ở Họa Vũ quanh thân. Lần này ba đại cao thủ càng thêm khẳng định Họa Vũ là người của Yến gia. Chỉ bất quá Họa Vũ nhưng không có Yến Phong đãi ngộ như vậy. Thiên Diệp Bách cùng GC muốn lưu Yến Phong mạng sống. Xuất thủ có lưu thủ. Nhưng đối với Họa Vũ lại là một cái sát chiêu tiếp một cái sát chiêu. Có Yến Phong một cái như vậy đủ rồi. Những người khác không cần thiết giữ lại. Họa Vũ vô cùng tức giận. Chỉ ba cái lão đầu nhi trừng tròng mắt nói: Ba cái lão quỷ, các ngươi có ý tứ gì? Hai người chúng ta, vì sao các ngươi chỉ đối với ta một cái ra tay độc ác? Yến Phong cười hắc hắc, nói: Cái này vẫn chưa rõ sao? Ngươi lớn lên so với ta xấu xí, đương nhiên xử lý trước ngươi. Ta, Vương Bát Đàn, quả nhiên là bên trên lương bất chính hạ lương oai. Ngươi cùng cái kia chết lão quỷ một dạng không biết xấu hổ. Họa Vũ lớn tiếng la mắng, Yến Phong không biết hắn nói cái gì chết lão quỷ, mà là đắc ý nói: Đừng ở chỗ này nói nhảm, muốn sống, liền khiến cho một chút sức lực, tiêu diệt bọn họ trước. Tam đại thánh cảnh cao thủ đều đối với Họa Vũ hạ sát thủ. Họa Vũ tránh cũng không thể tránh, rốt cục không thể lại ẩn giấu thực lực. Giống, toàn thân kim quang nổ bắn ra, thần long hư ảnh chiếm cứ bên ngoài cơ thể. Phát ra giống giận rung trời âm thanh, Họa Vũ khí chất lập tức phát sinh biến hóa, không có cười đùa tí từng, không có hèn mọn, gương mặt buông thả chiến ý, dao động vang chín tầng trời. Yến Phong trong lòng mãnh liệt giật mình, hắn biết rõ Họa Vũ không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà biết mạnh như vậy. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể so với Vân Khê phải kém. Chỉ thấy đột nhiên Họa Vũ chỉ Vân Thất Sát, phách lối kêu lên, lão đầu nhi, đến, cùng đại gia đơn đấu. Tin hay không đại gia giảm giá ngươi cái chân thứ ba nhi. Lập tức, Yến Phong cảm thấy Họa Vũ trên người uy thế giảm bớt đi nhiều. Thô bỉ hỗn đàn, đều hèn mọn đến trong xương cốt. Vân Thất Sát giận dữ, nói, tiểu tiện chủng, ta giết ngươi. Vừa mới nói xong, liền đã như là sấm gió hướng Họa Vũ nhào tới. Cuồng bạo một trưởng đánh về phía Họa Vũ đầu. Lão đầu nhi này động ý quyết giết. Họa Vũ không nhúc nhích, ngay tại Vân Thất Sát công kích giết tới thời điểm, không biết hắn từ chỗ nào mò ra một cái hắc côn tử. Đón đầu liền hướng Vân Thất Sát trên trán mặt đập tới. Vân Thất Sát kinh hãi, trên bàn tay công kích càng thêm mãnh liệt, thế nhưng là cái kia một cây gậy màu đen giống như là huyền sát chế tạo giống như. Vậy mà xuyên qua Vân Thất Sát trưởng phong, trực tiếp đập vào Vân Thất Sát sọ não bên trên. Vân Thất Sát lập tức té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, một trận mê muội, hơi kém đều không có đứng vững. Chỉ là cảm giác hai mắt nổi đom đóm. Trong chớp mắt trên trán liền bắt đầu một cái lớn túi máu. Rát rát, thế nào? Tà côn có cứng hay không? Họa Vũ cười to nói. Hắn ý tứ nói là trong tay hắn hắc côn rất lợi hại. Thế nhưng là từ trong miệng hắn lời nói ra làm sao nghe được liền tà ác như vậy đâu. Bất kể nói thế nào, một côn này đều đem ba đại cao thủ làm cho sợ hết hồn. Họa Vũ là rất mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng như vậy dễ dàng một côn đánh trúng Vân Thất Sát. Tỉnh hồn lại, Vân Thất Sát nhìn chằm chằm cây kia hắc côn. Chỉ thấy hắc côn phía trên ẩn ẩn giống như có màu vàng kim thần long tại xoay quanh. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Vân Thất Sát cả kinh kêu lên. Thiên Diệp Bách cùng GC cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Chỉ nghe thấy Vân Thất Sát kêu lên. Hắn đã chết. Bàn Long Côn không có khả năng xuất hiện. Bàn Long Côn. Thiên Diệp Bách cùng GC sắc mặt lập tức biến đổi. Giống như nghe được một loại nào đó cực kỳ sợ hãi đồ vật. Bàn Long Côn. Không phải liền là một cái hắc côn tử sao? Có cái gì không tầm thường? Yến Phong cũng là hiếu kỳ nhìn sang. Cái này xem xét lập tức toàn thân một trận. Hắn vậy mà nhìn thấy hắc côn phía trên chiếm cứ một con thần long đột nhiên hướng hắn đánh tới. Nhưng là hắn lại không có cảm giác được sợ chút nào. Ngược lại cảm giác đến vô cùng nhảy cẫng. Trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào. Giống như là bản liền là thân thể mình một bộ phận giờ này khắc này rốt cục trở về. Họa Vũ trong tay bàn long côn đang run rẩy. Càng ngày càng lợi hại. Họa Vũ hai con mắt thẳng, mãnh liệt nhảy, mắng, không có lương tâm đồ vật, nuôi không quen vong ân phụ nghĩa. Lão tử nuôi ngươi lâu như vậy, nuôi không, siêu. Họa Vũ cuối cùng không thể nắm chặt bàn long côn, thoát ly bàn tay, bay về phía Yến Phong. Âm vang, bàn long côn trực tiếp đụng vào Yến Phong chiến đao trong tay phía trên. Chiến đao vỡ nát. Biến thành mảnh vỡ, Yến Phong một nắm chắc bàn long côn, lập tức cảm giác được trận trận tiếng gào rung trời. Trong tay hắn nắm rõ ràng chỉ là một cây gậy, lại giống như là cầm một con thần long. Bàn long côn đang phát sáng, màu vàng kim thần quang, thần long hư ảnh chiếm cứ phía trên. Yến Phong cảm thấy mình cả người đều bị kéo, cuồng bạo khí tức, vô biên vô tận chiến ý, thấu thể mà ra, cho ta giết. Yến Phong cơ hồ không bị khống chế một côn đánh tới hướng Vân Thất Sát. Một đường long hình côn ảnh bay nhào hướng Vân Thất Sát. Vân Thất Sát thần sắc kinh hãi. Lập tức chống đối. Nhưng lại không có thể đỡ nổi. Một đòn trúng mục tiêu. Oanh một tiếng bay ngang ra ngoài. Phốc xích. Vân Thất Sát miệng phun máu tươi. Sau khi rơi xuống đất hơi kém đều không có có thể đứng vững. Sắc mặt thẻ bạch. Nhận lấy trọng thương. Thiên Diệp Bách cùng GC lập tức bị giật nảy mình. Bọn họ đều nghe qua tên bàn long côn. Chỉ là không có cơ hội tận mắt nhìn thấy. lại không nghĩ tới hội như vậy cường hoành. Một gậy liền đập bay một cái thánh cảnh cường giả. Mà tam đại thánh địa tới trước đệ tử trẻ tuổi trong mắt đều nhanh chừng rơi trên mặt đất. Khuôn mặt không tin, thánh cảnh cao thủ bị một côn đập bay. Mẹ, cái kia đến tột cùng là cái gì côn? Chẳng lẽ là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng hay sao? Nhưng kinh hãi nhất lại là Yến Phong. Bàn long côn nắm trong tay. Lại cảm giác giống như là hai người bản làm một thể. Hơn nữa, phát ra công kích lại còn có tăng phúc hiệu quả. Một côn liền đập bay Vân Thất Sát. Trước lúc này, Yến Phong đánh chết đều không thể nào làm được. Cái này bàn long côn đến tột cùng là cái quái gì? Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhưng Yến Phong thật giống như cảm thấy cái này bàn long côn vốn chính là hắn đồ vật. Thậm chí cảm thấy cho nó không chỉ là một thanh vũ khí. Mà là một cái có linh tính vật. Bên cạnh, Họa Vũ cũng là trợn cả mắt lên. Qua cả buổi, mới dậm chân mắng. Cái này chết lão quỷ. Khó trách bỏ được đem cây gậy cho ta. Nguyên lai là đã sớm tính tới. Người đại gia. Lại bị ngươi lắc lư. Một côn nơi tay, Yến Phong cảm giác thể nội tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn cho rằng liền xem như thiên thần hạ phàm, cũng có thể bị hắn một gậy cho đập chết. Ha ha ha, ba cái lão bất tử. Các ngươi không phải là muốn bắt được ta sao? Đến nha, Yến Phong đem trong tay bàn long côn vung lên, cười to phách lối nói. Giết! Thiên Diệp Bách cùng GC hai mắt quét ngang, lộ ra sát cơ, nhanh chóng hướng Yến Phong xung phong liều chết tới. Yêu quái, ăn ta lão tôn một gậy. Yến Phong một gậy đập tới. Cái này cây gậy quá thần dị, vậy mà xé rách hư không? Hoàn toàn không nhìn công kích, một côn đập vào GC ngực. GC lập tức kêu thảm bay ra ngoài. Thiên Diệp Bách sắc mặt biến đổi lớn, vậy mà từ bỏ công kích. Nghiêng đầu mà chạy, Yến Phong liên tục hai côn đánh ngã hai đại thánh cảnh. Vẫn còn chưa qua tốt nghiện đây. Sao có thể để cho Thiên Diệp Bách chạy đâu? Vặn lấy cây gậy liền đuổi tới. Một bên tìm lại được một bên hét to. Lão đầu nhi đừng chạy. Ăn trước ta một gậy. Một người một gậy. Công bằng vô tư. Bàn long côn nơi tay. Yến Phong trước đó tiêu hao công lực giống như lập tức đều khôi phục. Thương thế cũng khỏi hẳn cơ hồ không đáng kể. Đạp thiên bước cực nhanh. Thiên Diệp Bách căn bản là vung không thoát được. Nhưng Thiên Diệp Bách tốc độ cũng không chậm theo sau lưng Yến Phong tốt mấy cây gậy đều không có. Đập chúng, nhưng lại đập đại sơn băng liệt. Đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, phá tâm đám người quyết chiến chính đang tiếp tục. Đột nhiên trông thấy Thiên Diệp Bách chính đang điên cuồng chạy trốn. Chật vật không chịu nổi. Yến Phong chính cầm cây gậy ở phía sau một trận điên cuồng đuổi theo. Vân Khê, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đều biết lần này có tam đại thánh cảnh đến vây giết Yến Phong. Coi như Yến Phong lại yêu nghiệt, cũng không trở thành là tam đại thánh cảnh đối thủ a. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đường đường thánh cảnh cường giả vậy mà Yến Phong cầm cây gậy đầy đất truy. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Con mẹ nó không khoa học à. Cuối cùng, Thiên Diệp Bách đến cùng vẫn là bị Yến Phong đuổi theo. Bị Yến Phong một gậy quét phía sau lưng. Thiên Diệp Bách lập tức một cái đánh ra trước. Cùng con chó đói nhào cứt giống như xô ngã xuống đất. Cái này cũng chưa tính. Thiên Diệp Bách đều còn chưa kịp đứng lên. Há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Trọng thương. Phá tâm đám người nhất thời liền trợn tròn mắt. Trước đó bọn họ từ Thiên Diệp Bách uy thế nhìn lên ra. Thiên Diệp Bách thế nhưng là toàn thịnh trạng thái. Tuy nhiên lại bị Yến Phong một gậy liền đặt xuống ngã trên mặt đất. Bọn họ tin tưởng Yến Phong thực lực. Đối chiến một cái thánh cảnh cường giả. Tuyệt đối không rơi vào hạ phong. Nhưng là một gậy quật ngã. Con mẹ nó căn bản không có khả năng. Liên tục đập ba côn. Yến Phong cảm giác thực sự là quá sung sướng. Xúc cảm quá tốt rồi. Thế nhưng là ngay sau đó hắn cảm giác có chút rất không thích hợp nhi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,